Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 155, ta cảm thấy ta đã đủ hào phóng. 2/6, Dương Hâm vốn là khí thế hùng hổ giết tới Los Angeles, chuẩn bị chất vấn Thẩm Minh vì sao muốn cõng lấy nàng tổ hạng mục. Hơn nữa còn vòng qua Cần Trừng điện ảnh và truyền hình. Lẽ nào quên là ai đem hắn đẩy tới sao? Thượng Hải khoảng cách Los Angeles quá xa. Dọc theo đường đi, ý nghĩ của nàng biến động nhiều lần. Đợi được Los Angeles, nàng đã không tức giận như vậy rồi. Hoặc là nói đổi vị suy nghĩ một hồi, nàng cảm giác mình cũng sẽ làm như vậy. Thẩm Minh có các mối quan hệ của mình vòng tròn. Tài nguyên của hắn căn bản là không phải Cần Trừng điện ảnh và truyền hình cung cấp. Ngược lại là Cần Trừng điện ảnh và truyền hình cần dựa vào hắn. Năm ngoái, Cần Trừng điện ảnh và truyền hình tham dự 8 bộ phim chế tác, phát hành, trừ bỏ cùng Thẩm Minh có quan hệ. Tất cả đều bệnh thiếu máu. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu toàn bộ Cần Trừng điện ảnh và truyền hình kỳ thực là cần Thẩm Minh cầm máu, mà không phải Thẩm Minh cần Cần Trừng điện ảnh và truyền hình. Nói như thế, Thẩm Minh hoàn toàn có thể đá một cái bay ra ngoài Cần Trừng. Chính mình chơi chính mình, liền ngay cả Tencent nhập cổ Cần Trừng điện ảnh và truyền hình. Cũng là bởi vì Thẩm Minh duyên cớ. Dương Hâm, ngươi cần xếp rõ vị trí của chính mình a. Thẩm Minh không phải lúc trước người mới rồi. Hắn có chính mình đoàn đội phải nuôi, trong đoàn đội cũng có năng nhân. Không đạo lý nhất định phải nghe một cái đã lạc đơn vị người chỉ huy. Minh Huy công ty cổ quyền phân bộ. Rất rõ ràng, Thẩm Minh chiếm cổ 51%. Dương Hâm cùng Trương Gia Trấn nắm cổ 40%. Còn lại 9% tắc phân cho công ty quản lý cao cấp bọn họ cầm tiền mua. Kia mặc dù là xuất phát từ tự thân cân nhắc, Dante, Trần Húc cũng không muốn đem kiếm bộn không lỗ hạng mục giao ra. About Tam, như vậy kịch bản, lại có Thẩm Minh, Trương Tử Di gia trì, phòng bán vé không có thể thấp hơn 500 triệu. Đương kỳ chọn tốt, lại tuyên truyền một làn sóng, 1 tỷ trở lên cũng không kỳ lạ. Đến mức chi phí chế tác, liền là có Trương Tử Di gia nhập liên minh, diễn viên chọn dùng đỉnh phối. Đỉnh trời cũng là 150 triệu thành phẩm đồ chơi này không cần đặc hiệu. Liều chính là cố sự. Đừng nói 150 triệu. Chính là thành phẩm lại lật 2 lần. Minh Huy công ty hoàn toàn có năng lực độc lập chế tác. Đương nhiên, Dante không phải loại kia ăn một mình người. Nhất định sẽ mời Bona liên hợp chế tạo. Thuận tiện hơn nữa Wanda còn có Hoành Điếm điện ảnh và truyền hình vì phát hành. Kia Cần Trừng điện ảnh và truyền hình có cái gì? Hoặc là nói Trương Gia Trấn có cái gì? Hồng Kông chiếu phim, Đài Loan chiếu phim, khuyết điểm này phòng bán vé sao? Sở dĩ, Dante không nghĩ hơn nữa Cần Trừng điện ảnh và truyền hình. Không thiếu tài chính, Cần Trừng điện ảnh và truyền hình phát hành con đường cũng không sánh được Bona. Dương Hâm nghĩ rõ ràng những này. Tư thái cũng không có cường ngạnh như vậy rồi. Hâm tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, không có. Ta đến Los Angeles thúc khoản. Tiện đường ghé thăm ngươi một chút. Thúc khoản, ngoặc kép, Dallas Buyer Club, toàn cầu chia. Dương Hâm tùy tiện tìm mượn cớ. Sau đó thăm dò tính hỏi. Người cái kia mới hạng mục chuẩn bị lúc nào khởi động. Ngoặc kép, cái này muốn xem Dante. Hắn là nhà sản xuất, phụ trách chọn đạo diễn, chọn vai còn có tiền kỳ thăm dò. Chờ hắn làm tốt, nhìn lại một chút các diễn viên đương kỳ. Gần đủ rồi, liền có thể khởi động. Thẩm Minh trả lời rất tỉ mỉ. Dương Hâm vẫn là hỏi. Lần này hạng mục không chuẩn bị cùng Cần Trừng điện ảnh và truyền hình hợp tác rồi. Ngoặc kép, đúng, đây là Dante kiến nghị. ta cũng cảm thấy Minh Huy công ty có thể độc lập gánh chịu một bộ tác phẩm chế tác rồi. Liên hợp xuất phẩm đây. Hâm tỷ, không cái này cần phải đi. Càn Trường điện ảnh và truyền hình phát hành năng lực ngươi cũng không phải không biết. Căn bản không sánh được Bona, Trung ảnh, đã như vậy, ta vì sao không trực tiếp với bọn hắn hợp tác? Do dự một chút, Thẩm Minh nói tiếp, hơn nữa ta thật rất hoài nghi Trương Đồng đầu tư ánh mắt. Càn Trường điện ảnh và truyền hình độc lập chế tác 4 bộ phim. Tất cả đều hao tổn. Trương Gia Trấn 16 năm thành lập Càn Trường điện ảnh và truyền hình. Làm cái nôi kế hoạch, chính là sức lớn bồi dưỡng tuổi trẻ đạo diễn. Father is a dog, end of summer, báo tuyết, gặp em ở Manhattan, tất cả đều phòng bán vé thất bại. Danh tiếng cũng không thấy rõ thật tốt. Hiện tại trong tay còn có Thiên Bồng Tân Truyện, Mô Phạm Thanh Niên, Sáu Hung Thủ, Wing Over Everest, Hoang Man Nhạc Viên, 5 bộ tác phẩm, điện ảnh đầu tư mà, có kiếm có thiệt thòi, rất bình thường. Trương Tiên sinh sức lớn nâng đỡ người mới đạo diễn lòng dạ vẫn là đáng giá chúng ta khâm phục. Ngoặc kép, Từ Tranh, Ninh Hảo cũng sức lớn nâng đỡ người mới đạo diễn. Bọn họ tác phẩm cũng rất ít hao tổn. Một câu nói liền đem Dương Hâm ngăn chặn rồi. Đúng đấy, Từ Tranh cũng vẫn mang người mới. Phàm là hắn tham dự tác phẩm không nói đại kiếm, nhưng ít ra sẽ không hao tổn. Thừa nhận đi, có chút người đầu tư ánh mắt xác thực chưa đủ tốt. Thời đại đang biến hóa, rất nhiều lão bài người đầu tư lại không cảm giác được. Bọn họ vẫn là dựa theo truyền thống điện ảnh chế tác lý niệm chế tạo điện ảnh. Điều kỳ quái nhất chính là Hồng Kông hướng ra, đều 6012 năm, lại còn nghĩ dựa vào chồng chất minh tinh thắng lấy phòng bán vé. Better and better, the new year's eve of only, June for love, bao quát Hoàng Bách Minh chúc tuổi hệ liệt, từ 13 năm bắt đầu liền bán bất động rồi. Trương Gia Trấn từ, xích mích, sao, duy nhất đẩy ra thành công tác phẩm chính là Tú Xuân Đao, hắn đảm nhiệm nhà sản xuất, sở dĩ, người phải giúp hắn à, ngoặc kép, ta còn chưa đủ giúp hắn. Minh Huy công ty hắn chiếm cổ 20%, năm ngoái chia hoa hồng ta cũng cho hắn rồi. Dừng một chút, Thẩm Minh nói tiếp, hâm tỷ, ta không phải người vong ân phụ nghĩa, người tốt với ta biết, Trương Đồng cũng giúp ta giải quyết Đài Loan bang quấy giày. Nhưng ta có công ty của chính mình phải nuôi, không thể giống như trước kia giống như, đơn thuần như vậy. Ta muốn cân nhắc không ngừng ta một người. Được, ta biết rồi. Dương Hâm có chút mất hết cả hứng. Cứ việc kết quả này là nàng trong dự liệu. Nhưng chính tay nghe được Thẩm Minh nói như vậy, vẫn có chút tiểu thương cảm. Tán gẫu gần đủ rồi. Damien nhìn một chút Thẩm Minh. Hâm tỷ, ta còn muốn quay chụp đây. Ngoặc kép, ta đi rồi. Không quấy rầy các ngươi rồi. Đúng rồi, ngươi để Dante đem About Time chọn vai công tác giao cho ta. Rất nhiều thứ hắn không hiểu. Không cần đi, Dante cũng là rất có năng lực. Dương Hâm sâu sắc nhìn Thẩm Minh một mắt, sau đó rời đi. Minh Ca thở ra một hơi dài. Có lẽ đây chính là trưởng thành đánh đổi đi. Trình Tiêu cũng ở La La Land, đoạn kịch nàng đóng vai nhân vật gọi Kailin Mia, ba cái bạn cùng phòng một trong, phần diễn không nhiều, được rồi, liền một tuồng kịch, vẫn là một cái nối liền màn ảnh, chính là bạn cùng phòng bốn vị cùng đi tham gia một cái nào đó party. Sau đó đồng thời khiêu vũ, hát, mới bắt đầu, nàng chỉ là phụ trách khiêu vũ, sau đó, phát hiện ba vị kia nhảy thế nào đều không chỉnh tề. Không tự giác phát bệnh nàng là nữ tử thần tượng đoàn đội xuất thân. Sở trường nhất chính là đoàn đội vũ đạo. Sở dĩ, chỉ đạo mấy lần, lại sau đó, nàng liền thành Emma Stone vũ đạo lão sư. Cũng không thể tính vũ đạo lão sư, rốt cuộc không cầm tiền. Chính là ở quay chụp thời điểm, Emma Stone sẽ thường thường thỉnh giáo nàng. Lại sau đó, nàng hãy cùng Emma Stone hỗn quen, thường thường quay chụp khe hở. Hai người phụ nữ các loại tán gẫu, có một lần lại tán gẫu đến kích thước, nhờ có Thẩm Minh liền ở bên cạnh, nhanh chóng ngăn lại, như thế riêng tư đồ vật. Vì sao giữa nữ sinh có thể làm càn thảo luận đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.